Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, vạn quân lôi cốc. Đại hoàng tử thương kình, converter dung kiều cầu khen thưởng vạn quân lôi cốc. Dịch tiểu phi có ngày này sấm thánh linh lửa, mà đây trong vạn quân lôi cốc, đản sanh ra sấm linh. Dịch tiểu phi có thể để cho thiên lôi thánh linh lửa chiếm đoạt hấp thu. Thiên lôi thánh linh hỏa uy lực mặc dù không tệ, nhưng muốn uy hiếp được địa tiên tồn tại, hay là làm không tới. Mà đây vạn quân lôi cốc, chính là một cái địa phương tốt. Lão hắc, đồ chuẩn bị xong chưa? Làm đại hắc cẩu xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người, lúc này dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Yên tâm. Sấm khéo léo tóm làm, sẽ không có vấn đề. Lão hắc cười hắc hắc nói, mà lấy được lão hắc đáp lại, cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Từ trong thành trì nhận được tin tức, trong vạn quân lôi cốc sấm linh là vô cùng khó có thể bắt. Một cái sấm linh, ở hoàng triều thương viêm trong, có thể đổi mấy trăm ngàn răng lưới linh thạch, cho nên trong vạn quân lôi cốc, bắt sấm khéo léo tu sĩ, cực kỳ nhiều, dẫu sao cái này là rất cao hồi báo, mấy trăm ngàn răng lưới linh thạch, trình độ nhất định, đủ một vị một kiếp nhân tiên, tài nguyên trong tu luyện, dựa vào những thứ này răng lưới linh thạch, đạt tới năm kiếp nhân tiên, nếu có thể đạt được hai cái sấm linh, ba cái sấm linh, vậy tài nguyên tu luyện, từ nhân tiên đạt tới 9 kiếp nhân tiên. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lão hắc vẫn là ở thiên táng bảo tháp trong. Dịch tiểu phi chính là rời đi thiên táng bảo tháp, đứng ở trong động phủ mặt. Thiên táng bảo tháp bị dịch tiểu phi thu vào nhẫn long văn. Sau đó rời đi chỗ này sinh hoạt nhiều năm động phủ. Lấy ra một chiếc linh thuyền. Dịch tiểu phi tiến vào trong đó. Linh thuyền khởi động sau đó. Tiếp tục hướng phương bắc đi. Hai tháng sau đó, vạn quân lôi cốc, toàn bộ vạn quân lôi cốc ở bên ngoài, có hàng loạt tu sĩ trú đóng. Trong này không thiếu ba đại tông môn người. Đoạn này thời gian ở vạn quân lôi cốc vùng lân cận khu vực. Hoạt động tu sĩ, 100.000 chừng, làm dịch tiểu phi đến sau đó. Trong thân thể thiên lôi thánh linh lửa, có nhất định kích động, có thể gặp, ở trong vạn quân lôi cốc. Quả thật có đối với mình thiên lôi thánh linh lửa, có sức hấp dẫn đồ, mà vật kia nhất định là sấm linh. Bất quá thần phách ở quét qua nơi này lúc này dịch tiểu phi hay là đối với vạn quân lôi cốc. Vùng lân cận du đãng người, cảm giác được một tia giật mình. Top 3 top 5, thành đoàn kết đội, càng là có không thiếu. Chẳng qua là, bây giờ vạn quân lôi cốc. Cùng mình nơi nghe được tình báo, có chút không giống, làm sao biết nhiều như vậy người. Bên này tu sĩ đông đảo, dịch tiểu phi muốn hỏi thăm một chút vẫn là rất rõ ràng. Lập tức ở chung quanh tìm được, kết bạn ba người, cái này ba người đều là 6 kiếp nhân tiên. Ở thấy dịch tiểu phi sau đó, dĩ nhiên rất kính sợ, thời khắc này dịch tiểu phi đã biến hóa mặt mũi. Bất quá 9 kiếp nhân tiên hơi thở, đó là đích thực, đối mặt 9 kiếp nhân tiên, 3 vị 6 kiếp nhân tiên, cũng không dám đắc tội. Dịch tiểu phi hỏi liên quan tới vạn quân lôi cốc sự việc, đều là đúng sự thật đến, đối với bọn họ mà nói, đem một ít tin tức nói ra, không có gì tổn thất, hơn nữa gần đây chạy tới, không ít người. Quả thật đối với vạn quân lôi cốc sự việc không biết chuyện. Hỏi thăm cũng là chuyện rất bình thường tình. Dựa theo trước kia, ở vạn quân lôi cốc hoạt động người, ước chừng ở 30.000 cỡ đó. Bây giờ mà hôm nay đạt tới 100.000, số lượng này tăng nhiều, coi như là tương đối kinh khủng. Mà đưa đến hết thảy các thứ này nguyên nhân, chính là một tháng chuyện lúc trước. Vạn quân lôi cốc tựa hồ có chút biến hóa. Biến hóa này để cho trong vạn quân lôi cốc ra đời một cái sấm linh. cái này sấm linh chính là biến dị thân. Sấm linh biến dị, ở trong vạn quân lôi cốc, mấy trăm ngàn năm, cũng sẽ không xuất hiện sự việc. Như vậy sấm linh, dị thường mạnh mẽ, đem đạt được, sau khi luyện hóa, không chỉ là có thể gia tăng tu là, còn có thể có được đáng sợ sấm thuộc tính thần thông. Nếu là bản thân liền tu luyện sấm thuộc tính thần thông, vậy luyện hóa dưới, chính là như hổ thêm cánh. Hỏi thăm hoàn tin tức sau đó, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho ba người rời đi, sau đó đưa mắt nhìn về phía liền mặt đông một nơi. Ở bên kia, có Hoàng Triều Thương Viêm người, bên kia có thần khí biến thành lầu các, bên trong có Hoàng Triều Thương Viêm Đại Hoàng Tử. Cái này Đại Hoàng Tử, chính là Hoàng Triều Thương Viêm, nhiệm kỳ kế đế hoàng người thừa kế. Có 8 cướp địa tiên thực lực, đối phương ở nơi này trong vạn quân lôi cốc, cũng là vì vậy biến dị sấm linh. Bất quá biến dị sấm linh, ở trong vạn quân lôi cốc, cũng không phải là tốt như vậy tóm làm. Đến bây giờ trừ nhóm đầu tiên phát hiện tu sĩ ra, phía sau đều là chưa nhìn thấy qua, mà phát hiện nhóm đầu tiên tu sĩ, ở trong vạn quân lôi cốc, ban đầu một nhóm 10 người. Cuối cùng sống sót chỉ có 3 người, 7 người đều là chết ở bên trong. Cái này chết đi trong 7 người, có 2 người vẫn là địa tiên, một cái 4 cướp địa tiên, một cái 5 cướp địa tiên. Cho nên nói, cái này vạn quân lôi cốc, vậy biến dị sấm linh, có chiến lực cũng không dễ chọc. Sấm linh vốn là đã có linh tính, huống chi vẫn là biến dị mạnh mẽ sấm linh. Từ trong lấy được tin tức, bây giờ cái này biến dị sấm linh vẫn chỉ là còn nhỏ, cũng là dễ dàng nhất tóm làm. Lúc này bất quá cho dù là còn nhỏ, bởi vì là biến dị, thực lực cường đại cũng có thể so với 6 cướp địa tiên, nhất là ở trong vạn quân lôi cốc, lại là như cá gặp nước. Hắn lẫn vào trong sấm sét, chạy trốn năng lực cực mạnh, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể bắt đến. Cái này thì dựa vào cơ duyên, khí vận, dĩ nhiên nếu là có đồ có thể đưa tới vậy biến dị sấm linh, đây coi như là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Có thể cái này đưa tới rất không dễ dàng, khó làm. Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu, mình chỉ là muốn một ít thông thường sấm linh, có thể cái này biến dị sấm khéo léo xuất hiện thì sẽ ở trong vạn quân lôi cốc chiếm đoạt những thứ khác sấm linh, mình căn bản khó mà đạt được. Khó làm cái gì, có bố ở đây không có vấn đề. Ngươi có thiên lôi thánh linh lửa, đây đối với biến dị sấm linh có nhất định sức hấp dẫn. Có sức hấp dẫn thì như thế nào? Vậy Đại Hoàng Tử Thương Kình, giống vậy có thiên lôi thánh linh lửa, không phải thất bại sao? Hắn thất bại, đó là hắn thất bại. Hì hì, ta có thể bố trí trận pháp, ngụy trang ngươi thiên lôi thánh linh lửa, để cho vậy biến dị sấm linh ngoan ngoãn ở trong vạn quân lôi cốc hiện thân đi ra. Đại Hắc Cẩu nhiều chủ ý, Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình chỉ có thể dựa vào lão hắc. Bất quá vạn quân lôi cốc, mình vẫn là phải vào đi một chuyến, xem cái này vạn quân lôi cốc đáng sợ trình độ. Cái này vạn quân lôi cốc phân là 3 cái khu vực, phía ngoài nhất chỉ cần là nhân tiên cũng có thể đi vào, mà trung bộ cần 6 kiếp nhân tiên trở lên tới chống cự vậy vạn quân lôi cốc sấm sét, mà chỗ sâu nhất cần địa tiên. Dĩ nhiên một ít có thủ đoạn đặc biệt phòng ngự sấm sét 8 kiếp nhân tiên, 9 kiếp nhân tiên cũng có thể tiến vào, hướng vạn quân lôi cốc bên trong bay đi. Nơi này đồng thời ở Hoàng Triều Thương Viêm Đại Hoàng Tử bó chỗ ở, vậy thần cấp linh khí biến thành lầu các tầng cao nhất. Thương Kình Đại Hoàng Tử đứng ở nhất bên ngoài bưng, nhìn ra phía ngoài, mà ở cạnh bên có một cái ông già, râu bạc trắng đã rủ xuống tới trước ngực. Hắn chính là Thương Kình Đại Hoàng Tử sư tôn, cũng là Toái Tinh Tông tông môn đại trưởng lão, Yêu Kha, thiên tiên cường giả. Hắn vậy ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía xa xa vạn quân lôi cốc. Kình Nhi, đang đợi mấy ngày, Toái Tinh Tông đồ sẽ đưa đến. Đến lúc đó vậy biến dị sấm linh, chính là ngươi, mượn cái này biến dị sấm linh, ngươi liền có thể ở trong trăm năm, bước vào đến thiên tiên. Sư tôn, ta sợ có người cướp đi biến dị sấm linh. Cướp đi, không thể nào, vật này định trước thuộc về ngươi, mà ngươi cũng đem thừa kế hoàng triều Thương Viêm lớn thống. Mạng ngươi cách, vi sư năm đó đi thiên đỉnh hoàng triều, là ngươi cầu xin một quẻ. Ngươi là hoàng triều Thương Viêm, thừa đại vận ngươi, trừ phi ở hoàng triều Thương Viêm trong có khí vận vượt xa qua người ngươi xuất hiện chỗ này, có thể loại chuyện này sẽ không phát sinh. Yêu Kha cười, lòng tin tràn đầy, chính là bởi vì là Thương Kình có cường đại mệnh cách ở đây, hắn mới có thể phí hết tâm tư giúp đỡ Thương Kình, nếu không ở hoàng triều Thương Viêm trong, năm đó hắn liền giúp đỡ tam hoàng tử, còn có thất hoàng tử, mà bây giờ hai người đi qua nhiều năm như vậy, đã mất đi thừa kế lớn thống tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cape-nối-cse-gạch-nối-cse-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.